Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Nemesis khởi động, ngoài dự đoán mọi người, Diệp Thiên Hồ lúc này dĩ nhiên ném xuống shotgun, sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra một thanh đoản đao đối đầu cuối cùng một con Licker. Diệp Thiên Hồ xuất đao ác liệt đến cực điểm. Một đao vung ra liền ở Licker trên người lưu lại một cái dữ tợn vết thương. Sau đó nhanh chóng biến động vị trí tách ra Licker đến tiếp sau công kích. Vội vã tới rồi Diêu lúc này nhưng do dự không dám nổ súng. Mấy mét ở ngoài Diệp Thiên Hồ đang cùng Licker đánh nhau tay đôi. Tốc độ của bọn họ đều cực kỳ nhanh. Diêu thậm chí cũng không dám nổ súng. Diệp Thiên Hồ cùng Licker khoảng cách thật sự quá gần rồi. Hai bóng người khi thì chồng vào nhau. Diêu lo lắng cho mình một khi nổ súng rất có thể ngược lại sẽ thương tổn được Diệp Thiên Hồ. Cuộc chiến đấu này để bàng quan người đều cảm thấy trong lòng run sợ. Diệp Thiên Hồ ở trong mắt bọn họ lại như là ở trên mũi đao vũ đạo. Không cẩn thận sẽ có chết nguy hiểm. Cùng với ngược lại. Thân ở trong chiến đấu Diệp Thiên Hồ lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay trận đầu để hắn toàn lực ứng phó chiến đấu. Sự uy hiếp của cái chết để hắn không thể không vứt bỏ tất cả không quan hệ tạp niệm. Đăm chiêu suy nghĩ đều là làm sao giết chết Licker. Ở tổ ong bên trong Diệp Thiên Hồ trải qua một đoạn thời gian rất lâu mô phỏng huấn luyện. Tuy rằng nhìn qua hắn chỉ là ở bên trong ở lại. Sững sờ sắp tới 2 tháng. Thế nhưng bởi vì ý thức thế giới cùng thế giới hiện thực không giống tốc độ thời gian trôi qua quan. Hệ, ở mô phỏng trong khi huấn luyện, Diệp Thiên Hồ kỳ thực ở lại. Sững sờ tiếp cận thời gian 2 năm. Trong 2 năm này hắn như đói như khát rút lấy các loại cần tri thức. Sau đó để những thứ đó cuối cùng biến thành chân chính thuộc với kinh nghiệm của chính mình. Chỉ có điều, mô phỏng huấn luyện có một cái tác dụng phụ. Vậy thì là đối với kết thúc mô phỏng huấn luyện sau đối với thân thể sức khống chế. Tuy rằng mô phỏng lúc huấn luyện, Diệp Thiên Hồ biểu hiện ra thân thể tố chất đều là nghiêm ngặt lấy trên thực tế thân thể vì là bản gốc. Thế nhưng vẫn như cũ tồn tại phối hợp tính vấn đề. Cử một cái ví dụ, tuy rằng Diệp Thiên Hồ đã nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Thế nhưng dùng một cái không quá thích hợp thuyết pháp, hắn thân thể nhưng không có liên quan ký ức. Đang tiến hành thời điểm chiến đấu Diệp Thiên Hồ đều là có thể cảm giác được một ít nhẹ nhàng không? Phối hợp cảm. Tuy rằng cái cảm giác này rất nhỏ, hơn nữa theo thời gian trôi đi tình huống như thế một cách tự nhiên sẽ biến mất. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là càng hy vọng thông qua cố ý rèn luyện đến chủ động tiêu trừ loại này. Không phối hợp cảm, ở chân chính nguy cơ chiến đấu bên trong, rất có thể một cái nho nhỏ sai lầm liền có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cường độ cao hơn nữa hết sức chăm chú chiến đấu là quen thuộc thân thể mình tối phương thức hữu hiệu. Tuy rằng cùng Licker chiến đấu kéo dài, Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được chính mình thân thể càng ngày càng tự nhiên là thích ứng động. Tác của chính mình, cái cảm giác này để hắn có chút hưng phấn. Mỗi một lần múa đao, mỗi một lần ra chân, mỗi một lần né tránh. Từ từ trở nên càng ngày càng nước chảy mây trôi. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra hắn hiện tại rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn xác thực đang hưởng thụ cuộc chiến đấu này. Chiến đấu cuối cùng lấy Diệp Thiên Hồ thanh đoản đao xen vào Licker đại não vì là kết cục. Làm tử vong rốt cục đến thời điểm. Licker trên người đã trải rộng đại vết thương nho nhỏ. Lít nha lít nhít. Xem ra càng khủng bố, mà Diệp Thiên Hồ trên người cũng không có vết thương, chỉ là khẽ cau mày xoa xoa chính mình tiền vệ chủ. Nơi này vừa bị Licker tàn nhẫn mà va vào một phát. Hiện ở nơi đó là một luồng kịch liệt đau nhức cảm. Alice nhìn một chút Diệp Thiên Hồ động tác, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng liếc hắn một cái. động tác của ngươi có chút chậm. Ở Alice dưới chân, tương tự nằm vẫn Licker thi thể. Đây là nàng chiến đấu, cũng không khó khăn liền làm đến. Diệp Thiên Hồ không được dấu vết bĩu môi. Thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Ta khả năng giết chết hai con Licker, trong đó một con vẫn là gần người vật lộn hoàn thành. Có điều hắn cũng lười xính tranh cãi với nhau, chỉ là đáp lễ một cái chờ coi ánh mắt. Diêu nhưng là ngạc nhiên nhìn thi thể trên đất. Còn có Diệp Thiên Hồ cùng Alice hai người, cũng không biết có phải là sự chú ý đều đặt ở Diệp Thiên Hồ trên người. Nàng lưu ý đến vừa hai người ánh mắt giao lưu. Không nguyên do, Diêu có loại rất khó chịu cảm giác. Bởi vậy, Diêu ngữ khí cũng có chút không tốt. Người này đến cùng còn có phải là người hay không? Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo một tia cười xấu xa. Cũng thật là không khách khí a. Lẽ nào là ngày hôm nay dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao? Diêu sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Cây súng lục bỏ vào trong bao đựng súng, nói: ngươi quả nhiên là tên khốn kiếp. Patton cùng Louis đi tới. Diệp Thiên Hồ chú ý tới Patton bước đi thời điểm một cái chân có chút bả. Rõ ràng Patton cũng thật là đủ xui xẻo. Lần này vẫn là người bị lây cắn được. Hắn đã cảm hóa thời gian bao lâu? Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi Patton, nói với Jill. Alice sắc mặt phát lạnh, theo bản năng liền muốn bạt thương thế nhưng là bị Diệp Thiên Hồ ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ hướng nàng lắc lắc đầu, không nói gì, yên lặng mà để súng xuống. Alice đối với sắc mặt có chút không quen Diêu nhún nhún vai, nói: này không quan hệ cá nhân cừu hận, quá không được rất lâu hắn cũng sẽ bị chết, sau đó sẽ biến thành những quái vật kia như thế, gặp nguy hiểm cho đến an toàn của những người khác, hơn nữa có thể sẽ thành công. Không cần ngươi lo lắng, ta đã vì hắn tiêm vào huyết thanh. Diêu sắc mặt hơi hoãn một chút, có điều vẫn như cũ lạnh như băng nói rằng: Diệp Thiên Hồ vào lúc này cũng không có ý thức đến. Hắn kỳ thực đã bị công ty Umbrella chú ý tới. Thành phố Raccoon ở ngoài công ty Umbrella trụ sở tạm thời bên trong. Công ty Umbrella cao quản Ken chính đang nhân viên kỹ thuật trong lều nghe báo cáo. Một tên nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên nói rằng: sơ, ta nghĩ người nhất định đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ken đi tới nhìn về phía màn hình. Đó là một đoạn bị lấy ra video. Xem quay chụp góc độ là đường phố máy thu hình. Màn ảnh bên trong, kỵ ở trên xe máy một đôi nam nữ tiến vào Ken tầm mắt. Đó là Alice, cùng hắn đồng thời người là ai? Rất nhanh Ken liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cùng Alice tàn sát những người chặn đường zombie hình. Ảnh, Ken bỗng nhiên ý thức được. Cái này không biết tên nam nhân hay là cũng không thể so tiêm vào T-virus Alice yếu. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Điều tra rõ ràng thân phận của người đàn ông này sao? Ken, tên của hắn gọi là Diệp Thiên Hồ. Từng ở 2 tháng trước xuất hiện tham dự đồng thời cướp đoạt án. Sau khi mất tích bí ẩn, cho tới hôm nay máy thu hình bắt lấy tung tích của hắn. Còn có một cái việc kỳ lạ. Ta ở trong công ty bộ mạng lưới trong hồ sơ tìm tới cái này Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng trải qua nghiệm chứng thân phận của hắn là giả tạo. Ngoài ra, không có liên quan với Diệp Thiên Hồ bất kỳ tư liệu. Ken suy nghĩ một chút, ra lệnh, khởi động Nemesis kế hoạch, cái kia tên to xác đi đối phó bọn họ. Đây là một hoàn mỹ cơ hội, chẳng những có Alice, bây giờ còn có một cái thần bí mà lại đồng dạng mạnh mẽ Diệp Thiên Hồ. Cần phải ghi chép hết thảy số liệu tư liệu, để Nemesis tận lực bắt lấy Diệp Thiên Hồ. Giờ, Nemesis cũng không thích hợp chấp hành nhiệm vụ lùng bắt. Cái này nữ giới nhân viên kỹ thuật chi kỷ nhắc nhở. Ken không hề bị lay động, nói: vậy thì giết chết hắn. Nếu như không thể sống bắt lấy hắn, được hắn bộ phận hàng mẫu cũng có thể. Nhân viên kỹ thuật nghe vậy nhanh chóng ở trong máy vi tính thao tác lên, Nemesis khởi động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.